Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 932, Sở Duyên nghi ngờ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà hắn là ánh sáng, sau đó bị đoạt đi một phần? Cái gì mà dung hợp cao nguyên, lại cái gì là biến số định số đủ loại kỳ lạ, khiến Sở Duyên không thể hiểu nổi. Bóng người kim sắc giống như nhìn ra được mê mang của Sở Duyên, trầm ngâm một lát, một tay điểm chỉ, một tia kim quang ngưng tụ mà ra, nhanh chóng dung hợp vào trong đầu Sở Duyên. Từng tin tức xuất hiện trong đầu Sở Duyên, khiến Sở Duyên lập tức hiểu rõ toàn bộ bản chất chân chính của hắn, thực ra là thần quang đến từ bên ngoài bầu trời. Ngưng tụ, khi thần quang từ ngoài bầu trời bay vào vùng thiên địa này, dẫn tới chấn động dữ dội, sau đó hấp dẫn thiên đạo hai phe cũ mới tranh giành. Thần quang bị một phân thành hai, trong đó có một phần bị thiên đạo mới lấy đi, thiên đạo mới lại bỏ đi phần lớn căn nguyên, cho dù là thiên địa giáng cấp hay là dung hợp căn nguyên vào thần quang, hình thành một sinh mệnh thể. Sinh mệnh thể này chính là Sở Duyên. Thiên đạo mới cảm thấy thời cơ chưa chín mùi, nên đưa Sở Duyên đến một Lam Tinh, chờ đợi thời cơ. Cho nên, bản thân ta không phải là người bình thường. Hệ thống kia là thứ đồ chơi gì, vẫn luôn ăn cảnh giới của ta. Sở Duyên hiểu ra, hệ thống mà người lý giải chính là một phần thần quang do thiên đạo tiền nhiệm cướp đoạt hình thành, trong đó dung hợp ý chí của thiên đạo tiền nhiệm, muốn mượn dùng tay người phá vỡ thống trị của ta, chẳng qua bị ta lược thì tiểu kế, phản chế lại. Bóng người kim quang giống như vô cùng kiêu ngạo nói một câu như thế. Sau khi nói xong, còn hơi ưỡn thẳng lồng ngực, đối với thần lai chi bút đã biết không phải hài lòng thông thường. Trong không gian kim sắc, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Nhất là sau khi bóng người kim quang kia nói xong câu lược thi tiểu kế, bầu không khí càng quỷ dị hơn vài phần. Sở Duyên đột nhiên cứng ngắc đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người kim quang kia. Ngươi có nghi ngờ gì? Bóng người kim quang ngẩn người, giống như bị phản ứng này của Sở Duyên làm cho hơi mê mang. Cho nên, sở dĩ cảnh giới của ta bị khấu trừ là vì ngươi sao? Đôi mắt Sở Duyên hơi mơ hồ, nhìn chằm chằm bóng người kim quang, trong giọng nói không nghe ra được vui buồn, nhưng không khó nghe ra, giọng nói của hắn hơi kỳ lạ. Cái gì mà khấu trừ cảnh giới? Ngươi vốn là cường giả đứng đầu, trên người có được phần lớn căn nguyên của thiên đạo, vẫn luôn nắm trong tay thiên đạo chi lực, pháp của thiên đạo cũ chính là phong ấn lực lượng của ngươi mà. Thôi, còn ngụy trang cho ngươi một cảnh giới. Bóng người kim quang vô cùng kiên nhẫn giảng giải cho Sở Duyên. Cho nên, là ngươi ăn cảnh giới của ta. Sở Duyên không quan tâm, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm bóng người kim quang kia, ngươi không thể lý giải như vậy. Bóng người kim quang còn định giải thích gì đó, một tiếng quát to vang lên, ta lý giải con mẹ ngươi. Sở Duyên bùng nổ, toàn bộ cơ thể giống như chịu tải thiên địa một phương, xông về phía bóng người kim quang, vô cùng hung hãn. Hắn không thể nhịn được nữa, thì ra lúc trước cảnh giới của hắn luôn giảm đi là vì con hàng này gây ra. Hắn đã nói, sao phương pháp dạy đồ đệ của hắn có thể xảy ra vấn đề được? Hóa ra, tất cả đều do con hàng này làm ra. Tức giận lan tràn khiến Sở Duyên căn bản không quản nhiều như vậy, hắn tiến lên đánh một quyền về phía bóng người kim quang. Một quyền này của hắn giống như chịu tải ý chí của cả thiên địa, dưới một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền này, hư ảnh chúng sinh đều hiền hóa sau lưng, rất có khí thế hoành đầy vạn vật. Bóng người kim quang hoàn toàn không kịp phản ứng, bị một quyền của Sở Duyên đánh trúng người, nhưng một lát sau, lại có vô số kim quang hiện lên. Bóng người kim quang lại gắn kết mà ra. Tôn thượng bớt giận, ngươi và ta bản vi nhất thể, sao ngươi có thể giết chết ta? Nếu tôn thượng vì cảnh giới mà tức giận, như vậy không cần thiết, tôn thượng sẽ nhanh chóng nắm giữ cả thiên đạo. Đối với tôn thượng mà nói, cảnh giới căn bản vô dụng. Bóng người kim quang còn định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói xong, ngay sau đó lại thấy Sở Duyên ra tay. Rầm rầm, cả không gian kim sắc chấn động. Sở Duyên đánh ra từng quyền, đánh về phía trước, lực lượng khủng bố khiến không gian kim sắc đều chấn động. Bóng dáng kim quang không ngừng bị xé nát, không ngừng tụ tập lần nữa. Giảng co khoảng một lúc lâu, Sở Duyên mới dừng lại. Tôn Thượng, đã phát tiết xong chưa? Giọng nói của bóng người kim quang bình thản, đối với không ngừng bị đánh. Cũng không có cảm giác gì. Nói đi, cho nên bây giờ xảy ra chuyện gì? Sở Duyên phát tiết xong lửa giận trong lòng, thoải mái hơn nhiều, nhưng giọng nói vẫn không thoải mái, lạnh lùng liếc bóng người kim quang. Chưa xong còn tiếp, cách chương.